Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 542. Cử chỉ điên rồ, không có gì chuyện cụ thể, chẳng qua là hỏi thăm một chút hài nhi chính sử học tập tình huống. Mẫu thân ngươi thế nào? Thấy sư Bán Vân sắc mặt có chút khó coi, Triệu Chính ngay sau đó buông chén đũa xuống hỏi. Ta. Đang lúc sư Bán Vân chuẩn bị mở miệng lúc, ngoài nhà lưỡng đạo sáng ngời kiếm quang đột nhiên hạ xuống ở thanh giá trên đỉnh núi. Chính nhi, đang dùng cơm a? Mỉm cười đẩy ra cửa phòng, thấy Chính Bưng ngồi ở trước bàn Triệu Chính. Bạch Mi cười nói, Chính nhi, ngươi theo phụ thân ngươi đi ra ngoài một chút, ta có việc muốn cùng mẹ của ngươi nói một chút. Thân thể không từ đâu tới run lên. Khóe miệng của sư Bán Vân đột nhiên vựng mở vẻ khổ sở. Biết, tông chủ, Nhu Thuận gật đầu một cái. Triệu Chính đứng dậy kéo Triệu Sơn Hải thủ. Tông chủ, chúng ta đi ra ngoài trước. Thấy thê tử ảm đạm thần sắc, Triệu Sơn Hải cũng không khỏi một trận thương tiếc. Thở dài một tiếng, kéo Triệu Chính đi ra ngoài. Bước đi vào phòng trong, Bạch Mi cúi người ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn sư Bán Vân là Triệu Chính chú tâm chuẩn bị thức ăn. Sau đó đưa mắt đặt tiền cuộc đến sư Bán Vân trên người. Bán Vân, ta hôm nay tới mục ngươi nên minh bạch, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trong tròng mắt ẩn hiện hơi nước, sư Bán Vân ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bạch Mi, dùng giọng nói, tông chủ, thật không có thể lưu lại chính nhi sao? Hắn cuối cùng là ta xương thịt a. Đứng dậy đem sư Bán Vân đỡ đến một bên trên ghế. Bạch Mi thở dài nói, chính nhi tuy là ngươi xương thịt, nhưng hắn dù sao không phải là một người bình thường hài tử. Ta có thể cho phép hắn ở Thục Sơn 6 năm, đã là cực hạn, nhưng là chính bây giờ nhi một chút năng lực tự vệ cũng không có. Hắn nếu rời đi Thục Sơn, nên như thế nào sinh tồn a? Sư Bán Vân nức nở nói, tự vệ, một cái trúc cơ đỉnh phong tiểu gia hỏa, tới chỗ nào đều sẽ có sức tự vệ. Trong con người thoáng qua một tấc hết sạch, Bạch Mi chậm rãi nói ra một câu nói, để cho sư Bán Vân tiếng khóc hơi chậm lại, yên lặng cúi đầu xuống. Ngài đều biết, Bán Vân, ngươi tâm tư thông suốt, biết rõ mình này hài nhi bất phàm. Cũng biết ta sẽ không tha cho hắn ở Thục Sơn ở lâu. Ngươi âm thầm truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành, lại lấy ngươi Hóa Kiếm Sơn bí pháp vì hắn che giấu khí tức. Nhưng là ngươi cho rằng là ở Thục Sơn này bên trong, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Đôi mắt rũ thấp nhìn phía dưới sắc mặt có chút kinh hoàng sư Bán Vân. Bạch Mi nói, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi thân là chính nhi mẹ ruột, tự nhiên muốn vì hắn cân nhắc, ta đây có thể lý giải. Hơn nữa ngươi truyền thụ cho chính nhi còn đều là ngươi Hóa Kiếm Sơn pháp môn, cũng không có truyền cho ta Thục Sơn phương pháp, cho nên ta cho dù là biết ngươi tư truyền hắn phương pháp tu hành cũng không có ngăn cản. Nhưng là chính nhi 6 năm qua biểu hiện đều rất bình thường a. Mỗi ngày trừ tu hành chính là đi học viết chữ. Hắn, Bán Vân, một cái hoa thời gian 4 năm, liền tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong hài tử. Chân chính thường sao, thiên tư thông minh, cũng phải có cái hạn độ đi. Thấy sư Bán Vân hay là ở không ngừng cầu xin đem Triệu Chính ở lại Thục Sơn. Bạch Mi ngữ khí cũng bắt đầu dần dần uy nghiêm đứng lên. Bị Bạch Mi mà nói, một đòn tức chúng tâm khảm, mấy năm nay nhìn Triệu Chính thật là không thuộc mình tốc độ tu luyện. Sư Bán Vân cũng mấy lần kinh hãi, dù sao Triệu Chính tu hành tốc độ là đang ở nhanh quá không bình thường, thậm chí là quỷ dị. Chẳng qua là thân là Triệu Chính mẹ ruột, sư Bán Vân vô luận như thế nào cũng không nỡ bỏ làm cho mình mới 6 tuổi hài tử liền rời đi bên cạnh mình. Ngài có thể nói cho sẽ đem chính nhi đưa đi nơi nào sao? Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Sư Bán Vân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi, hờ hững nhìn Sư Bán Vân như thế. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy. Bán Vân, bây giờ ta có thể nói cho chính là, một ngày nào đó mẹ con các ngươi nhất định sẽ gặp lại sau. Còn lại, ta không thể nói nhiều, ngươi cũng không nên hỏi nhiều, biết chưa? Đứng ở Sư Bán Vân bên người, hai tay Bạch Mi vác chắp sau lưng, thon dài đứng thẳng bóng người để cho Bạch Mi mặt mũi bao phủ một tầng sâm nghiêm bóng mờ. Nhớ ta nói chuyện, đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì chính nhi tốt. Nói xong, Bạch Mi đẩy cửa rời đi. Bạch Mi rời đi quá không lâu sau, Sư Bán Vân giãy giụa đứng dậy, thu thập một chút tâm tình mình, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đang đánh náo chơi đùa Triệu Sơn Hải cùng Triệu Chính. Chậm rãi nắm chặt quả đấm, ban đêm, tinh nguyệt đủ minh đem Triệu Chính đắp kín mền sau. Sư Bán Vân đi tới thanh giá đỉnh núi một viên méo cổ trên cây, ôm chính mình hai đầu gối, tựa vào bên cây, ngước nhìn trời thượng ngân nguyệt. Sơn Hải, ngươi nói tông chủ tại sao nhất định phải đem chính nhi đưa đi à? Tựa hồ là nhận ra được theo sau lưng tự mình Triệu Sơn Hải, Sư Bán Vân ngửa mặt trông lên trăng sáng, cũng không quay đầu lại nói, từ cây già phía sau đi ra, nhìn mình vẻ mặt hốt hoảng thê tử. Triệu Sơn Hải nhếch miệng khom người ngồi ở Sư Bán Vân bên người. Tông chủ tự có tông chủ suy nghĩ đi. Có thể vạn nhất tông chủ suy nghĩ là đây. Ngôn ngữ lộ ra một tia khác thường. Sư Bán Vân thấp giọng nói. Nghe được thê tử mà nói. Triệu Sơn Hải chân mày theo bản năng nhíu một cái. Ngay sau đó giang hai cánh tay ôm một bên thê tử bả vai. Tông chủ thì sẽ không sai. Ta là nói vạn nhất, Bán Vân. Ý thức được thê tử có chút không đúng lắm. Hai tay Triệu Sơn Hải nâng lên Sư Bán Vân mặt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt nói. Tông chủ thì sẽ không sai. Vô luận hắn làm gì. Theo chúng ta, cũng nhất định là chính xác. Ngươi biết chưa? Thật tốt, ta biết. Ánh mắt thoáng hòa hoãn. Sư Bán Vân cười đem Triệu Sơn Hải thủ kéo xuống. Bán Vân, ngươi trạng thái có chút không đúng. Ngươi có phải hay không? Trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Triệu Sơn Hải ngắm lên trước mắt, khóe mắt cười trúng chím Sư Bán Vân. Tâm lý lại không từ đâu tới run lên. Sơn Hải, ta nhớ được ngươi thật giống như có hậu sơn bảo khố linh thược đúng không? Ánh mắt đung đưa hai cái. Sư Bán Vân đột nhiên nói. Đằng địa một chút đứng lên. Triệu Sơn Hải hai hàng lông mày nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Nhìn Sư Bán Vân nạt nhỏ. Ngươi có ý gì? Đuổi theo Triệu Sơn Hải đứng lên. Sư Bán Vân mở ra hai cái vân cánh tay ôm Triệu Sơn Hải. Tiến tới Triệu Sơn Hải bên tay nhẹ nhanh giọng nói phì phì. Sơn Hải, nếu không chúng ta mang theo chính nhi rời đi Thục Sơn đi. Ngươi và tông chủ giao tình sâu như vậy. Hắn sẽ không chết đuổi theo chúng ta. Hơn nữa ngươi còn có bảo khố linh thược. Chúng ta có thể, Sư Bán Vân lời còn chưa nói hết. Triệu Sơn Hải mặt đã tức giận đưa nàng đẩy ra. Sư Bán Vân, ngươi biết ngươi đang nói gì? Ta đang nói gì? Ta ở cứu con trai chúng ta. Trên mặt chợt hiện ra một bức cuồng loạn vẻ dữ tợn. Sư Bán Vân đè thấp giọng nói. Hai tay loạn vũ, chính nhi hắn mới 6 tuổi. Nếu để cho tông chủ đem hắn đưa đi. Ai có thể bảo đảm hắn có thể còn sống sót? Bên ngoài bây giờ thế đạo như vậy loạn. Ta quyết không cho phép hắn rời đi ta. Sơn Hải, ta van cầu ngươi. Chúng ta đi thôi. Chính nhi tư chất ngươi cũng thấy. Đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành cùng tông chủ sánh vai tồn tại. Thậm chí là siêu việt tông chủ cũng khó nói. Cho đến lúc này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.